Xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới bên ngoài nhà chính kia đỉnh bá tước Fetterly, hơn một nửa số người hầu đều đang đứng ngoài cửa chào đón khách, khách khứa ra vào, cảnh tượng trông khá ngoạn mục. Bạch Thục nguyên lai là muốn lôi kéo Tiêu Kim đi theo đám người trà trộn vào, kết quả Helena nhanh hơn hai người một bước mở miệng nói. Bạch Thục tới rồi, mau tới đây chào hỏi bá tước Fetterly và đại tây phu nhân. Cậu đành phải tiến lên chào hỏi. Hai anh em bá tước Fetterly cùng Helena trông khá giống nhau, chỉ khác là người trước trông khá gầy, mặc dù đã mặc bộ lễ phục được cắt may khéo léo tỉ mỉ nhưng phần cổ tay lộ ra vẫn có chút trống vắng. Bá tước Fetterly hôm nay là nam chủ nhân, chỉ biết cảm thán một tiếng, nhoáng một cái đã lớn như vậy, rồi lập tức rời đi theo những tân khách mới tới. Câu này bá tước Fetterly nói với tiểu Thục Thục nha. Đại tây phu nhân không rời đi, ngược lại đến gần nói. Vẫn luôn nghe nói Dawson đại thiếu gia bị bệnh, ta đến Dawson trang viên mấy lần cũng không gặp được, lần này vinh dự được đại thiếu gia ghé thăm, khẳng định phải hào hào chiếu cố. Bạch Thục mỉm cười gật đầu, cũng không nhìn khuôn mặt của đại tây phu nhân, cậu bị viên kim cương ước chừng lớn bằng ngón tay cái trên cổ bà làm cho lắc mắt đến mức không mở ra được. Trang viên Dawson các ngươi bởi vì có hồ hải đế nên dưỡng người như vậy sao? Đại tây phu nhân vẻ mặt ý cười doanh doanh, trên dưới đánh giá Bạch Thục, sau đó không một chút keo kiệt khen. Bộ dạng thật tuấn tú, sợ là so với cháu trai ta Lango, công tước thế gia đệ nhất mỹ nhân còn đẹp hơn. Bạch Thục cười lạnh, nguyên lai là chờ cậu ở đây, hèn gì lúc nãy cố ý đặc biệt nhìn chăm chăm cậu. Cậu nhìn sang bắt gặp đôi mắt hé mở cùng nụ cười của mụ Helena, xem ra sự tình của cậu và thái tử điện hạ hiện tại tất cả mọi người đều biết. Bất quá cậu ra mặt dày a, liền khiêm tốn nói. Phu nhân quá khen, bọn họ đều khen ta như vậy, ta trông giống mẫu thân ta. Lời này vừa dứt quả nhiên tươi cười trên mặt hai nữ nhân không còn thuần túy, mặt nhăn mày nhó nom thật xuất sắc ngoạn mục. Bạch Thục lúc này tương đối thuần túy cười với các nàng, sau đó lôi kéo Tiêu Kim sắp không nín được tránh đi. Trời mẹ ơi, ta sắp cười chết, ha ha ha ha. Ngươi tự khen bản thân thật giỏi a. Vừa bước vào sảnh phụ ít người, Tiêu Kim liền ôm bụng cười rộ lên, suýt rơi cả nước mắt. Y hoãn lại một hơi, nói, ta thấy là ngươi đã nghẹn chết đại tây phu nhân. Bạch Thục nhướng mày, đó là vinh hạnh của ta. Chấm, phủ, Tiêu Kim lại lần nữa cười như ngỗng kêu trong chốc lát rồi bội phục đáp. Ta đã học được chiêu này của ngươi, gọi là thiên hạ vô địch siêu cấp không biết xấu hổ. Ta nói cho ngươi biết, đại tây phu nhân cùng mụ Helena đều là cá mè một lứa, đều là nhị phòng hiểu không, chính là tiểu tam thượng vị. Bà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, lát nữa chúng ta cẩn thận một chút. Bạch Thục kinh ngạc còn có chuyện này. Khó trách chị dâu em chồng quan hệ lại tốt như vậy, nguyên lai là đồng loại. Hình như ngươi chưa từng thấy bộ dáng của thành phố, đợi chút nữa đi ra ngoài, ta giới thiệu cho ngươi một đám người, biểu ca của ngươi cái gì cũng không nhiều, chính là hốc cây nhiều. Nói xong Tiêu Kim còn dương giọng cảm thán, xã hội thượng lưu a, ai tuổi còn trẻ như vậy mà đã muốn khám phá hồng trần. Một người đàn ông tóc đỏ rất bắt mắt xuất hiện trước mặt, phía sau hắn đi theo 4-5 người, có nam có nữ. A, Mễ Cách Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kim đột nhiên nhảy lên, như một con thỏ nhảy đến bên cạnh người nọ. Sao ngươi lại tới đây? Ngày hôm qua thời điểm ta hỏi ngươi, ngươi không nói cho ta biết ngươi cũng tới. Tóc đỏ nam nhân một phen bắt được y, sủng nịch nói. Ta nghe nói cô tới, sợ ngươi bị khi dễ, liền tới. Hai người đối diện 2 giây, sau nghe được có người ho khan, Tiêu Kim sắc mặt khá hơn, lập tức từ trên người nam nhân tóc đỏ bỏ xuống. Nói giỡn gì chứ, chỉ có hắn luôn luôn bị ta khi dễ, ta đại biểu cho toàn bộ gia tô công tước hậu viện hội mà. Tiêu Kim vừa nói vừa lôi kéo hắn tới trước mặt Bạch Thục giới thiệu. Đây là hội trưởng của bọn ta, ngươi đại khái không quen biết, hắn cũng là đường đệ của công tước đại nhân, là Omega duy nhất tham gia quân bộ, có kỷ lục lịch sử đánh bại 11 Alpha liên tiếp. Bạch Thục lần đầu cảm thấy kinh ngạc, nếu không phải Tiêu Kim mở miệng cậu đều nhìn không ra cái nam nhân cao chừng 185 này là O, trên thực tế A cùng O ngoài mặt cũng không khác biệt rõ ràng, đơn giản là O nhỏ gầy một chút, làn da hào một chút, thậm chí có người để tóc dài, không xem tuyến thể không phân được nam nữ. Bao gồm cả bản thân Bạch Thục, người có khuôn mặt đẹp với chiều cao 175. Cũng may, bên trong cậu rất thô, thoạt nhìn không giống mẹ. Nhưng O này có thể coi là lật đổ định kiến của cậu về O, cao lớn soái khí, ngay cả tứ chi lộ ra cũng rất mạnh mẽ, có thể thấy hắn đã được luyện tập rất nhiều. Tham gia quân bộ, ở đế quốc mà O khuyết thiếu và hiếm, pháp luật đều đối với O thiên vị, hận không thể không che chở quá mức, anh ta như thế nào có thể tham gia quân bộ. Mễ Cách Luân nói, tôi chuồn êm vào quân đoàn 4, lần đó vừa đúng lúc Kata mang đội đến tinh cầu hoắc lực để treo cổ hạm đội xâm lược Hải Lam Tinh, ta liền một mình đánh chìm một chiến hạm thiết giáp cấp 3, ngươi phải biết chiến hạm thiết giáp cấp 3 rất lớn, hơn 3.000 tấn, chứa được 400 người. Nó ghi là Sea Blue Star nhưng mà Yui thấy Hải Lam Tinh hay hơn nên Yui thay hơi hơi. Tiêu Kim bên cạnh không nghe tiếp được liền nói, sau đó ngươi trở về bị cha ngươi đánh chết khiếp. Cái gì, lão tử là một hảo hán, nếu để ta có cơ hội ta sẽ lẻn đi tiếp. Bạch Thục nhìn hắn nói đến mức mặt mày hớn hở, có thể thấy được việc này với hắn mà nói rất có giá trị kiêu ngạo. Khiến cậu không khỏi nghĩ đến chính mình trước kia làm cậu nghiên cứu, có thể ở trong phòng lắp ráp động cơ cả ngày, đối với máy móc luôn tràn đầy nhiệt huyết. Xem ra cậu phải nhanh lên, Tiêu Kim lúc này chỉ vào Bạch Thục đối Mễ Cách Luân nói. Đây là biểu đệ ta Bạch Thục, người thừa kế chân chính của Dawson Trang Viên, ta cho ngươi hay, hắn vừa mới thiếu chút nữa sặc chết đại tây phu nhân, vỗ tay. Bạch Thục không biết chính mình cư nhiên có được chiến tích lớn như vậy, bỗng một giọng nữ vang lên trong tiếng vỗ tay. Bạch Thục biểu ca, ngươi thân thể hảo, cách đây 2 ngày ta muốn đi Dawson Trang Viên tìm ngươi, nhưng mẹ ta không cho ta quấy rầy ngươi. Này, thật sự là không nói thì ta cũng không nhận ra, ta còn tưởng rằng anh chàng đẹp trai nào vừa mới đến nhà bá tước. Tiêu Kim cười nói, ánh mắt các ngươi là thế nào đây? Bạch Thục nhìn hai cô gái vừa mới tới, người trước là trưởng nữ của dì Bạch Tịch. Tay lo, người sau là con gái duy nhất của cữu cữu cô. Mai Giờ, và một vài người còn lại về cơ bản đều xuất thân từ gia đình bá tước, trong trí nhớ vẫn có ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái người duy nhất không có ấn tượng chính là vị công tước thế gia Mễ Cách Luân này. Liền như vậy một đám người thành lập hậu viện hội, cậu không khỏi hỏi. Vậy các ngươi đều là hâm mộ thái tử sao? Thích nhan sắc hay là thích CP? Tiêu Kim nói, chúng ta chính là thích nhan sắc, ai mà lại đi thích CP chứ, fan đều ước thần tượng cả đời không có chân ái à. Tay lo tiếp lời, fan CP thuộc về hoàng tử Yang tiểu vương tử. Hắn ta ghét bỏ và chướng mắt bọn ta. Mai Giờ nói thẳng, bạch liên hoa gì đó đều là đi tìm chết. Bạch Thục không thể tưởng tượng hỏi Tiêu Kim, vậy ngươi còn nói thái tử thâm tình gì đó? Tiêu Kim đáp, con lớn không nghe lời mẹ còn có biện pháp nào? Chúng ta không thích cũng phải giả vờ rộng lượng chúc phúc nha. Như vậy cùng ngươi nói, không ai có thể xứng đôi với Pisu công thức hết, đó là nam nhân thuộc về Clark đế quốc. Mễ Cách Luân nhấc tay nói, ta trịnh trọng nói một chút, ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta sáng lập hậu viên hội chỉ đơn thuần vì ta sùng bái giá trị vũ lực của Kata và huân chương của hắn, sau này bọn họ gia nhập liền bắt đầu chạy chật hướng. Không, tay lo phản bác, công tước đại nhân dựa vào khuôn mặt dáng người, bối cảnh gia thế, giá trị vũ lực quan trọng nhất chính là chiến công của ngài ấy, chúng ta bị thu hút chính là bởi vì toàn bộ ngài ấy, cách chương.